hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 858, không gian khác, góc truyện audio.com. Bai Huyền Thỏ, khuôn mặt non nớt của Mary rất nghiêm túc. Sau khi đến một chiều không gian khác, cô chú không thể can thiệp vào công việc của thế giới này. Chỉ khi trở về cơ thể của chính mình, cô chú mới có thể trở lại thế giới này và có thể thay đổi mọi thứ trên thế giới này. Điều này Mary vừa nói. Hạ Lẫm cũng ở đây, chúng tôi không thể can thiệp vào thế giới này nên cậu ấy phải bảo vệ chúng tôi và cơ thể của Mary, nếu Mary chết hoặc bị tổn thương về thể chất thì chúng tôi không thể quay lại. Mary dừng lại và tiếp tục, vì vậy em muốn nói rằng dù bất kể điều gì xảy ra trong quá trình này, không được trở lại cơ thể của mình trước. Thấy cô bé dáng vẻ nghiêm túc như vậy, tôi không khỏi nhíu mày hỏi. Nếu chúng ta về sớm thì sao? Mary nói, để cho thân thể của chúng tôi đi đến một không gian khác kỳ thực là để bảo vệ thân thể của mình, nếu trở về sớm, thân thể của chúng tôi sẽ bị tổn thương, đó là một tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Tôi không thể giải thích được, trong lòng có chút không chắc. Đừng lo lắng, sẽ không có bất kỳ tai nạn nào. Ninh chắc nói câu này dường như khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi sẽ không để xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Theo cách này, ba người chúng tôi nằm trên chiếc bàn thờ đã chuẩn bị trước đó, trên đó có gắn ngôi sao sáu cánh bằng máu của Đức Mẹ, phải giải thích rằng cách vẽ hình của Đức Mẹ rất điêu luyện. Việc tạo hình này khá phức tạp, ngay cả tôi cũng không thể hoàn thành nó ngay lập tức nhưng Mary thì có thể làm được, đáng tiếc đứa trẻ này đã chết hơn trăm năm rồi, nếu không thì có lẽ nó là loại kẻ bất lương. Biết rằng sau này, sẽ có hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, vì vậy một số thở dài là không thể tránh khỏi. Khi chúng tôi nằm xuống, Mary đã nhỏ giọt máu từ đầu ngón tay trên trán chúng tôi, cảm giác thật tuyệt vời khi linh hồn tràn ra khỏi cơ thể qua dòng máu của Mary. Đó chắc chắn là một trải nghiệm mới lạ, tôi cảm thấy mình run rẩy và bồng bềnh. Lúc này, một hình ảnh tự nhiên hiện lên trong đầu tôi. Đó là kiểu người sắp chết trong truyện tranh, và linh hồn trở thành một khối ảo ảnh lơ lửng trong trên cơ thể. Những người khác không thể nhìn thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể thấy rõ ràng chuyển động của họ. Để tránh mọi tai nạn xảy ra, Hạ Lẫm đã gọi nhiều thành viên gia đình họ Hạ đến để bảo vệ. Đội hình phòng thủ tốt nhất của gia đình Hạ gia đã đóng một vai trò lớn và bao bọc toàn bộ lâu đài. Giờ đây, sẽ không bao giờ có người ngoài từ bên ngoài vào, bất kể thế nào, người, ma, hoặc những thứ khác không thể vào được. Mary lúc này đang ngồi ở giữa chúng ta, trên người phủ một tầng ánh sáng vàng, cả người trông rất linh thiêng, vầng hào quang tỏa ra từ thân hình tròn trịa bao lấy thi thể của một số ít chúng tôi. Cơ thể của chúng tôi cũng thể hiện trạng thái giống như Mary, như thể tâm trí được kết nối. Có lẽ điều này có nghĩa là tôi, Tiết Sán và Ninh Trác cảm thấy như thể họ hòa nhập vào một nhưng họ lại khác nhau. Bởi vì sự hoán đổi của số phận, mối quan hệ giữa Tiết Sán và Ninh Trác thậm chí còn khăng khít hơn. Tương tác quyền lực, tương tác kiểu này nên là sự trao đổi của số phận, nhưng những thay đổi xảy ra với tôi lại thuộc loại khác. Tôi nhận thấy rằng cơ thể mình đang già đi nhanh chóng. Thực sự là lão hóa tăng tốc, không phải lão hóa trước mà là toàn bộ cơ thể con người nằm dưới hình thành ngầm lão hóa với tốc độ nhanh nhất, làn da trên cơ thể bị sạm đi, mất đi vẻ căng bóng, xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt và cơ thể, và tóc trở nên bạc. Điều này là bên ngoài, các cơ quan bên trong cũng đã thay đổi, hơi thở trở nên nặng nề và hỗn loạn, nhịp tim chậm lại, và quá trình trao đổi chất bị rối loạn. Làm sao chuyện này có thể? Nó không phải là một thây ma. Mary đã không nói với tôi về tình huống này trước đây, và bây giờ tôi thực sự hơi bối rối. Cái gọi là trở thành thây ma có nghĩa là trở thành như thế này mãi mãi. Nếu đúng như vậy thì thà chết còn hơn. Nói thật, bây giờ tôi rất muốn chạy tới hỏi Mary tại sao lại trở nên như thế này, nhưng lúc này linh hồn của ba người chúng tôi đã rời khỏi thể xác, tuy rằng vẫn có liên hệ với thể xác nhưng những người khác không thể nhìn thấy. Tất nhiên, chúng ta không thể sử dụng phép thuật hay sử dụng sức mạnh, kể cả nói chuyện. Có lẽ là bởi vì xúc động của mình, hồn tôi xuất hiện một chút không ổn. Mặc dù Mary nhận thấy những thay đổi từ phía tôi, nhưng cô ấy không có thời gian để chăm sóc nó, cô ấy đang tập trung vào việc trao đổi số phận cho Tiết Sán và Ninh Trác. Không có chỗ cho sai sót và mất tập trung trong quá trình này. Vầng sáng trên cơ thể Tiết Sán trở nên đen tuyền, ánh sáng trên người Ninh Trác trở thành màu đỏ như máu, sau đó hai loại ánh sáng hoán đổi lẫn nhau trong hai cơ thể, chỉ cần trao đổi hoàn toàn thì vận mệnh của hai người sẽ được thay đổi thành công. Lúc này, cơ thể tôi lại thay đổi, tôi bắt đầu lột xác, nó thực sự lột xác giống như một con rắn, nó tách ra từ trán đầy máu của Mary, sau đó, lớp da cũ từ bong ra khỏi cơ thể. Trong quá trình này, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát, vặn vẹo theo bản năng, và sau đó một cơ thể mới tinh xuất hiện. Da thịt mềm mịn như trứng vừa chín vừa bóc, thể trạng khôi phục tốt nhất. Hóa ra là như thế này, nói thật là mình rất hài lòng với thân hình bên dưới, trước đây khi ở nhà trên tay mình cũng có vài vết chai do làm việc lâu dài, sau này thì thôi. 2 năm học phép thuật chiến đấu với những linh hồn ma quỷ hay gì đó, sẽ luôn có vài vết sẹo trên cơ thể. Tất cả những dấu vết này đều biến mất giống như một đứa trẻ sơ sinh. Thành thật mà nói, ngay cả tôi cảm thấy hài lòng với cơ thể bên dưới, điều này là tốt nhất. Nhiều như vậy càng tốt, kết quả là, nó giống như thử thách thần kinh của tôi, cơ thể đang ở trạng thái tốt nhất lại bị lão hóa và tôi mất đi một lớp da khác. Lớp này, đến lớp khác vô tận, bởi vì từng lớp thần kinh trở nên căng thẳng, tâm hồn càng trở nên bất ổn, tôi cảm thấy sau vài lần nữa sẽ phải loạn thần kinh. Tại thời điểm này, sự tương tác ở đó vẫn ổn. Mary cuối cùng cũng chú ý đến tôi. Những lời của cô ấy đã nói với tâm hồn tôi. Dì An Tố, đừng lo lắng, cơ thể của dì sẽ chỉ thay đổi nếu dì lột da 9 lần. Trở thành một thây ma và được duy trì ở mức tốt nhất. Điều này là tốt cho dì. 9 lần, vừa rồi là bao nhiêu lần? Chỉ cần đếm ra người trên mặt đất tổng cộng 5 lần, và 4 lần nữa. Những lời của Mary có tác dụng làm dịu thần kinh, trạng thái của cả người được ổn định. Theo quy trình này, nghi lễ có thể hoàn thành trong nhiều nhất 1 giờ, và chúng ta sẽ thức dậy từ một không gian khác. Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ, chưa xảy ra tình. Huống như dự đoán trước đó, có thể nói rằng Chúa phù hộ cho tôi không? Quên đi tôi không tin có trời, nên cứ nói rằng người chúng tôi đều có thiên tư của riêng mình. Nhưng khi tôi đang nghĩ như vậy, đột nhiên tôi chỉ nghe thấy một tiếng bùm. Tôi đột nhiên nhìn lên và thấy Elizabeth và James đang lao vào. Cách chương.